Su Su đừng khóc, chương 22, gocchuyenaudio.com. Đến lúc ra về, cậu ấy vẫn có hành động gì thêm, ngoại trừ việc giật tập tôi ghi lên lề trên dòng chữ. You are my, làm tôi phải lấy gôm xóa đi. Quan hệ của Lãm và Long hình như cô có gì thay đổi. Cho dù bữa trước suýt chút họ đã cãi nhau, thậm chí có thể đánh nhau, họ vẫn đi chung với nhau suốt, cười đùa, và còn hùa nhau chọc mấy em lớp 10 nữa. Buổi chiều thứ 6 sau khi học xong môn thể dục, Long bảo chúng tôi phải ở lại luyện chạy tiếp bạc ạc. Sau khoảng 30 phút hì hục chạy điền kinh, Long lại khùng lên đòi tập văn nghệ. Kỳ này thì phải hát đàng hoàng. Cô chơi vui như lần trước được. Rồi sao, tao và Su hát, mày đàn, tớ ca hát cái gì? Thì hát theo tôi thôi. Nếu cô chịu, thì Su lại múa nhé. TT mặc dù cũng chả có năng khiếu ca kiếp gì. Tôi vẫn phải chấp nhận còn hơn là múa minh họa như hôm ấy. Lãm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi Long. Nhưng tập ở đâu, ở đây làm gì có đàn? Nhà tao có, hay về nhà tao? Nghe Long đề nghị, Lãm cô cho ý kiến mà nhìn qua tôi. Tôi dĩ nhiên cô muốn theo họ về nhà, của một tên con trai chút nào. Thôi, tớ cô đi, vậy nhà Xuân có đàn cô, đàn à? Hình như ba có một cây guitar thùng, treo chỗ ngoài phòng ông nội. Mà treo thế thôi chứ lâu rồi có ai đánh đâu. Hồi nhỏ tôi có ngồi nghe ba chơi đàn một vài lần. Lúc 7, 8 tuổi gì đó, cũng thích lắm, vừa thấy tôi gật đầu. Long liền bảo hãy về nhà tôi. Lãm cũng đồng ý, họ luôn như vậy. Một kẻ ca, một người hát, chỉ lâu lâu mới sừng sộ với nhau một lần. Về nhà tớ á, tớ chưa xin phép, để tôi gọi về xin cho. Nói rồi Long lấy cell phone ra bấm bấm. Ai chết, chắc là gọi về nhà tôi rồi. Mà nếu gặp ông nội, chắc là ông sẽ cô cho. Ông thường cô thích trò ca hát ồn ào mà. Thưa bác, cháu là bạn Su Su. Chúng cháu về nhà bác tập văn nghệ được cô ạ? Được ạ, dạ, cảm ơn bác dạ, cháu đưa Xuân về liền dạ. Chào bác, cúp và mỉm cười, vậy là hắn đã gặp ngay mẹ tôi. Khi chúng tôi ra cổng trường, xe buýt cũng vừa đến trạm, vì thế tôi chạy nhanh leo lên xe. Trước khi Long kịp túm tôi lại, chấm, liền sau tôi, Lãm cũng bước lên, tiếng Long còn gọi to phía dưới. Ây còn tao, nhà hôm nay chỉ có mẹ và ông nội, chị Huyền đi đâu đó rồi, ba thì đi làm chưa về. Lãm gọi điện thoại chỉ đường cho Long, khoảng 5 phút thì cậu ta tới, mặt như bao thanh thiên, sát khí đằng đằng, nhưng rồi cũng giãn ra khi gặp mẹ tôi. Đây là Long, còn đây là Lãm, họ chung nhóm thi với con. Chào hai đứa, chà, trông bảnh trai quá chứ. Ngồi đi cháu, mẹ tỏ ra thân thiện, dễ chịu và cởi mở. Khác hẳn thái độ mẹ dành cho Đu Đu dạo gần đây. Lúc trước mẹ cũng tốt với Đu Đu như vậy mà. Các cậu chờ tớ đi lấy cây đàn nghe. Chờ đã, lần này người nhanh nhảu đứng dậy cô phải Long, mà là Lãm. Anh bạn lo lo vẫn đang mải nói chuyện với mẹ tôi. Cô để ý tới, cây đàn ba treo ở góc cột đã bám đầy bụi bặm. Mà ở tít trên cao, tôi bắt cái ghế đầu và leo lên. Xuân tránh ra, tôi lấy cho, Lãm chỉ kiễng chân một chút và với tay, là đã gỡ được cây đàn to xuống một cách dễ dàng. Tôi vội lấy cái rẻ lau bụi đi, thì nó cũng còn khá đẹp. Cái đàn này của ba Xuân à, ưm nhưng lâu rồi hổng thấy ba chơi nữa. Lãm đưa tay đánh vài nhịp, để thử dây hay sao á, rồi gật gù cười. Tốt lắm, để tránh làm phiền ông nội, chúng tôi phải lên sân thượng. Cũng may là trời hôm nay cô có mưa, gió mát nhẹ nhẹ, Long hỏi tôi có biết bài nào cô. Dĩ nhiên, tôi nghe thì được chứ có thuộc bài gì đâu. Tết nghe to yo hát đi, tớ cô biết. Su chỉ cần hát bè một đoạn điệp khúc thôi. Cô sao đâu, Lãm dạo vài phím đàn rồi bắt đầu vào bài luôn. Long nhịp chân một lúc rồi ngân nga mấy câu hát tiếng Anh. Tôi chỉ ngồi thu lu đựa cột, nghe, hiding from the rain and snow, trying to forget but you won't let go, looking at a crowded street, listening to me own heartbeat, so many people all around the world. Tell me where if I someone like you girl. Buồn ngủ quá, khò, khò, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Cách chương.